Kiếm tốt quá à. Chương 222, đất bằng một tiếng giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222, đất bằng một tiếng giống tại ngũ hoàn. Trong tu chân giới, đối giữa các tu sĩ tranh đấu sát lục nhìn rất nhạt. Lại đối tu sĩ cùng phàm nhân quan hệ trong đó nhìn rất nặng. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, một khi thương tổn tới phàm nhân, trừng phạt đều sẽ tương đương nghiêm khắc. Đương nhiên, phàm nhân chủ động muốn chết ngoại trừ. Nhưng nếu như là giống bọn hắn như vậy tu sĩ gian tranh đấu. Nếu như bả chiến trường đặt ở thành thị, trừ phi vĩnh viễn không ai biết rõ. Nếu không chính là trọng tội. Đây cũng là bọn hắn biết rõ mục tiêu tiến vào thành. Nhưng cũng không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Liền sợ có ngoài ý muốn. Phương pháp tốt nhất chính là mấy người mục tiêu rời đi Hà Lạc. Hai người chúng ta vận khí không tệ. Có thể tại Hà Lạc chặn đứng hắn. Mấy vị khác sư huynh đệ tựu thảm rồi. Một chuyến tay không. Làm không tốt nói không chừng sẽ còn gặp gỡ cái khác kiếm tu. Muốn ta nói. Nên bà chặn giết vị trí lại hướng bên trong chút. Sát nhất sát hiên viên uy phong. Để bọn hắn biết rõ kiếm tu cũng không phải thiên hạ lão tử thứ nhất. Ngươi xem bọn hắn kia từng cái. Con mắt đều dài đến đỉnh đầu thượng. Đây đương nhiên là tại từ tráng sợ nhân gan. Thật có tâm tư này liền sẽ không bà chặn giết điểm đặt ở Hà Lạc Thành. Khoảng cách khung đỉnh còn có 2 tháng khoảng cách địa phương. Một tên khác tu sĩ lại một mực cẩn thận từng ly từng tí. Chưa từng buông lỏng qua đối người kia giám thị. Mặc dù thị lực không nhìn thấy. Nhưng đối vô thượng như vậy loại cực lớn đạo gia chính tông đến nói. Tương đối đặc biệt trợ cấp công pháp xưa nay không khuyết. Lấy hai người bọn họ tư thâm lão trúc cơ thân phận. Không thiếu thủ đoạn. Mà lại. Tiểu tử kia giống như cũng không có tận lực ẩn tàng. Xem ra bây giờ cách khung đỉnh tới gần. Lòng cảnh giác cũng buông xuống rất nhiều. Đó là cái tin tức tốt. Tiểu tử này, cơm nước no nê liền đi chọc quán khu vực. Cái này tâm thật là lớn. Một cái khác cười nhạo. Hiền viên kiếm tu đều cái này tính tình. Tu kiếm không tu đức. Một điểm lễ nghĩa liêm sỉ đều không có. Thật không biết bọn hắn là thế nào thanh kiếm tu ra tới. Lại như quy sư đệ cũng là cái phế vật. Tam cái vây nhân một cái còn bị nhân làm cái toàn quân bị diệt. Lời nói này ra ngoài cũng không ai tin. Không như thế sư thúc cũng sẽ không đem chúng ta đều phái ra. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Hai người nhìn như chuyện phiếm đang vui. Kỳ thật lực chú ý một mực đặt ở Hà Lạc Thành khu giải trí vực kia đạo mơ hồ linh cơ ba động thượng. Bọn hắn đều là đấu chiến kinh nghiệm phong phú trúc cơ lão thủ. Đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tại vô thượng trúc cơ trong đám không tính là đỉnh tiêm. Cũng là trung kiên nhân vật. Cũng không phải không đắc ý giả như quy có thể so sánh. Lần này bọn hắn đến vạn cảnh lưu. Vốn chính là một lần hai môn phái ở giữa đệ tử cấp thấp ở giữa giao lưu. Như vậy giao lưu tại ngũ hoàn quá phổ biến bất quá. Lại không nghĩ rằng như quy ba người xảy ra chuyện. Mất mạng tại một cái chỉ là nhập môn 3 năm ngoại kiếm tu thân thượng. Thật sự là đánh mặt vô cùng. Quần tình sục sôi hả. Lúc này mới có phân đạo chặn đường cố sự. Lâu tiểu ất phân tích kỳ thật không tệ. Nhưng hắn quên đi đối tu sĩ đến nói. Nhiều khi mặt mũi trọng yếu thậm chí muốn thắng qua sinh mệnh. Nam thành môn lầu canh thượng. Đồng dạng có một thân ảnh lẳng lặng đứng lặng. Trường bào màu trắng. Thân vô trường vật. Cái này tại trúc cơ tu sĩ chung rất ít gặp. Ý vị này đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Hắn đã theo người kia gần 1 tháng lâu. Mặc dù nhàm chán. Cũng coi là đối với mình theo dõi tiềm hành năng lực một loại khảo nghiệm. Không thể không thừa nhận. Đó là cái rất khó đối phó gia hỏa. Thực lực rác rưởi, nhưng giảo hoạt như hồ. Bằng năng lực của hắn vậy mà đều nhiều lần kém chút làm lộ. Hắn không thích nhiệm vụ như vậy. Chỉ mong sớm một chút kết thúc. Đi làm chút có ý nghĩa sự. Hà Lạc Thành cái nào đó vắng vẻ trong trạch viện. Năm tên trúc cơ tu sĩ ngay tại chuẩn bị. Một người cầm đầu còn không ngừng dặn dò. Các vị sư đệ, mặc dù Hồ Sơn Pháp hội chính mở hừng hực khí thế. Nhưng lại luôn có chút không đứng đắn chi nhân vẫn không nhìn luật quy. Bắt ta luật chính môn quy củ đương trò cười. Lấy tại Hà Lạc Thành thành công ngủ lại làm vinh. Nói ra đều phảng phất đại nở mày nở mặt. Chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Càng muốn tại đêm nay lại bắt cái hiện trường. Hảo hảo quét quét những này không biết liêm sỉ chi nhân mặt mũi. Để bọn hắn biết rõ ta luật chính môn quy củ cũng không phải nói đến cho người ta nghe. Mà là làm đến cho nhân nhìn. Vài vị sư đệ đều nhao nhao ứng hòa. Cầm đầu tu sĩ tiếp tục nói. Bởi vì ít người, cho nên cũng không cần bố trí quá nhiều lực lượng. Ta có thể cùng sư thúc đặt xuống cam đoan. Lần này liền từ chúng ta mấy cái độc lập hoàn thành tra tràng nhiệm vụ. Đại gia nhiều trải qua điểm tâm. Nếu như tái xuất cái gì sự cố, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được. Tại các sư thúc trước mặt nhưng ai đều không có quả ngon để ăn. Chúng nhân cùng kêu lên xác nhận, luật chính môn dạ cha, cũng không phải là ngày ngày như thế. Bình thường một tháng một lần, ai cũng sẽ không đem môn phái tinh lực chủ yếu để ở chỗ này. Nhưng ngẫu nhiên cũng có đột kiểm, cái này phân tình huống. Mỗi lần kiểm tra, kim đan sư thúc cũng không nhiều lần đi theo. Dù sao tới đây tìm niềm vui, cơ bản đều là trúc cơ. Có rất ít kim đan xuất hiện, nghe xong có gió thổi cỏ lay cũng là lập tức bỏ trốn mất dạng. Bớt đại gia gặp mặt xấu hổ. Đối với cái này, luật chính môn cũng là mặc kệ. Lần này chính là thuộc về lâm kiểm tính chất. Bởi vì gần nhất Hà Lạc Thành tu sĩ rõ ràng thấy ít. Cho nên cũng không cần dùng quá nhiều lực lượng. Năm tên trúc cơ là đủ. Ai cũng biết Hà Lạc Thành quy củ. Không ai lại bởi vì cái này sự mà thật đấu tướng. Trên cơ bản đều là cười tâu tuét nhận phạt xong việc. Cũng chính là bởi vì Hà Lạc Thành không giống bình thường quy củ. Ngược lại là dẫn tới ngũ hoàn rất nhiều không bị trói buộc tu sĩ. Bất đắc dĩ ở chỗ này thành công qua dạ làm vinh. Cùng luật chính môn tu sĩ chơi chơi trốn tìm. Dùng cái này tại nói chuyện phiếm gia châu thường có chút đề tài nói chuyện. Cực kỳ nhường luật chính môn tu sĩ chán ghét. Năm người nối đuôi nhau mà ra. Cũng không phi hành, có thể lộ hành tung. Mà là đi bộ tiến về. Đi đến một nửa lại ăn ý phân tán ra. Kẹp lại phiến khu vực này mấy cái cửa ra vào. Những này đều là bọn hắn làm rất quen. Cũng không cần chỉ huy điều hành. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chuẩn mực nghiêm chỉnh. Đây bất quá là một lần bình thường chi cực lâm kiểm. Làm xong còn có thể trở lại tu hành mấy chu thiên đây. Lâu Tiểu Ất dạo bước tại Hà Lạc Thành trong bóng đêm. Thành thị sạch sẽ là sạch sẽ. Nhưng bởi vì đối các phương diện đều quản khống cực kỳ nghiêm. Cho nên cùng những thành thị khác so sánh liền thiếu đi chút sinh hoạt khí tức. Không có đi đường phố chuỗi ngõ hẻm tiểu phiến. Không có rộn rộn ràng ràng đám người. Đương nhiên cũng liền không có tiểu tặc. Không có đầy đất trái cây kẹo hạch. Sự tình gì đều là dạng này. Có nhất lợi tất có nhất tệ. Đầu nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Một cái duy nhất trong tầm mắt tiểu phiến là cái bán băng đường hồ lô lão nhân. Hiển nhiên là sinh hoạt bức bách, không thể không cam mạo phong hiểm đi ra đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thế nhưng là đã có rất ít người đi ra. Hắn làm ăn này đương nhiên cũng không có gì đặc biệt. Thảo cái bia thượng băng đường hồ lô còn lại hơn phân nửa. Chiếu rành rành đêm nay sợ là bán không hết. Lâu Tiểu Ất lấy ra một góc tán toái bạc đưa tới. Nhưng lão nhân rõ ràng không có tiền lẻ. Mặc dù chỉ một góc bạc. Nhưng cũng đủ mua xuống mấy cái hắn như vậy đầy thảo cái bia băng đường hồ lô chuỗi. Lâu Tiểu Ất cười lắc đầu. Cả tiếp nhận thảo cái bia. Gánh tại trên vai. Tại lão nhân thiên ân vạn tạ chung rời đi. Hành tẩu quá trình bên trong còn có tư có vị gỡ xuống một chi đặt ở trong miệng liếm ăn. Mùi vị không tệ, chua ngọt ngon miệng, gạt lưỡng cái cong, lại còn có lưỡng cái tiểu cố khách chạy tới chiếu cố việc buôn bán của hắn. Nhất nhân lấp hai chuỗi, cũng không cần tiền, tự vui vẻ đi về phía trước, đi ngang qua nơi nào đó âm u chỗ ngoặt lúc, cấp tốc đổi bộ bình dân trang phục. Tối thiểu chợt nhìn, là nhìn không ra tu sĩ bộ dáng. Rất nhanh liền đi tới giải trí một con đường. Bà Thảo cái bia hướng trên đất cắm xuống. Há miệng tựu giống. Luật chính môn dạ cha. Vô can phàm nhân né tránh. Cách chương.